Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 8 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 8, thuyết ở tại Thiền viện Sư Quân Minh, Yangon, Myanmar, mùa an cư tiết hạ của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam. Bây giờ tối hôm nay sẽ đọc cho quý vị nghe hai phần. Phần là những cái bài mà quý vị trình khá lâu rồi, tăng cũng như bình ni. Rồi đọc tiếp quý vị nghe cái bài mà một vị hỏi liên quan tới vấn đề tự duyên để đi tu học. Và một cái bài cuối cùng nữa là cũng mới gần đây thôi thì thầy trả lời về vấn đề mà liên quan tới tên Niết Bàn. Nói thì hơi xa xôi vậy nhưng mà mình nghe cái câu trả lời của thầy nó rất là thực tế. Và rất nhiều nó liên quan tới vấn đề tu nghiệm của mình. Bây giờ cái bài đầu tiên hết là nói về vấn đề mà cái phản ứng. Tại vì người Việt Nam mình qua bên này là cái việc hai chuyện mà mình không ưa. Thứ nhất là cầu tiêu hôi, cầu tiêu dơ. Và cái thứ hai là ta ăn, ta ở là dữ quá. Mấy cái đó là mình nó thuộc về vấn đề. Cầu tiêu dơ thì là thì ở đâu cũng có rồi. Nhưng mà ở thấy địch là vậy đó. Mấy cái đó nó thuộc về cái thói quen ở bên này. Họ cho cái chuyện đó là thoải mái, là vui vẻ, là không có gì hết trơn. Và mình thì mình không chịu. Tại vì hành giả này cũng thưa với thầy đó, con đi vô nhà vệ sinh, cái người đi vô trước đi không chịu dội. Không biết không chịu dội ở cái mức nào, nhưng mà cô này nói gớm quá, quá trời gớm. Thường người ở đây, người Việt Nam họ đi cầu đó, họ đi xuống dưới vậy thôi. Họ cần dội, rồi người kế nó muốn làm gì làm. Thì tạm con. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, tâm phản ứng rất mạnh, nhưng con tự trấn an và nói thôi để yên, để coi cho mình ngồi lên đó mình làm thử coi thử sao. Nhưng mà nó gây tận quá mà làm nổi. Thằng giả đã công nhận như vậy. Con đổi đối tượng quan sát hai bàn tay bây giờ đang siết cứng, và vì đó nó khủng khiếp quá. Tâm tạm thời yên xuống chút đỉnh, con có thể đi tiểu được thôi nhưng mà không dám đi cầu. Sau đó con chánh niệm bút nước dội, nhưng mà dội xong nhìn lại con thấy cũng rợn người, ớn quá. Cái này mình thấy chung chung là vậy. Vô cầu tiêu giờ là nó phản ứng à. Thì thầy bây giờ biết nói, đây là thói quen mà chúng ta đã có từ lâu. Mình muốn cái gì cũng sạch sẽ, thơm tho. Cái chi hơi dơ hôi là mình không có chịu được. Cái này là nhất là thầy nói, nhất là bên cái bà của cô đó. Cái chi cũng phải thơm tho, cũng sạch sẽ. Hồi xưa sư nhớ có một cái bác lên chùa. Cái việc trước tiên là bác lấy cái chai nước hoa, sư không biết thứ gì. Bác lấy bác xịt cũng thật trước. Ông Phật thì bằng đao bắt người bác xịt đó, trời ơi, mấy sư ngồi muốn chết luôn. Chứ bác thích vậy. Rồi có một năm nó có một hai cô ở đại học vô, nó biết rồi sư mục sư ở bên Ấn Độ qua cho thấy mấy cái đĩa về Asuba. Asuba là mấy cái nói họ mấy cái mà họ chết rồi họ mổ đó quý vị, mà chết là chết thảm đó nghe, bể đầu ghê gớm. Ở bên Thái Lan á, nó bắn cái thằng kia lúng rõ sọ, rồi bây giờ nó cắt ra cho mình coi. Thì cô mà sư cô đòi coi thì sư đó nói thì muốn coi cho coi. Và ngoài cái bộ đó ra đó, ở bên đất xứ nào đó họ làm hay thiệt là hay quý vị. Họ để một cái con người một thiệt trước, chỉ giờ họ đưa cánh tay mình, một người thiệt á đưa cánh tay đó, đưa lên đưa xuống vậy đó, họ chỉ cho mình thấy cánh tay vậy. Thì bắt đầu á là họ bây giờ họ chỉ cho mình trong cánh tay này như thế nào, là họ có một cái xác chết đứng sau lưng rồi. Đó là bắt đầu họ chụp lột da, lột thịt ra gân đó. Thì cái một thì hả đức dạ đó. Thì đặt cái cô này coi xong rồi tình pháp ấy, nói với thầy đó, cái thiền Asuba con tập không được đâu, ghê quá con chịu không nổi. Thầy nói trời ơi, cái này không có hợp với người nữ đâu. Là bởi vì sao? Bởi vì là người nữ từ trước giờ thích sạch sẽ, thích thơm tho, do đó mà gặp cái gì hôi thối dơ dãi không chịu được. Thành ra thầy nói thôi bây giờ mình chưa quen cái đó, thôi đừng gặp mấy cái đó. Đây là thói quen mà chúng ta có từ lâu, mình muốn cái chi cũng phải sạch sẽ, thơm tho, dơ mình hôi mình chịu không được. Mùi hôi quá dữ, đây là một đối tượng thật ra nó mạnh, nhưng mà tâm mình yếu chưa đủ sức ngồi đó quan sát. Tuy nhiên dần dà tôi cũng phải khuyên hành giả cách thức để đối đầu. Lúc đầu thì không được, không làm được, nhưng mà từ từ mình cũng phải ráng, mình tập để mình xử lý cái chuyện đó. Đó là lý do hành giả phải duy trì chánh niệm trong cái thấy, trong cái nhìn, thấy chỉ là thấy mà thôi. Thật ra ngày hôm qua thầy giảng đối tượng là vậy đó, thấy cái đó rớm vậy đó, mình thấy chỉ giống như đối tượng mà thôi đó. Thật ra khi mà thầy nói khi mình hiểu chữ đối tượng là đối tượng á, cái đó là một dạng tri giác rồi đấy. cái tâm mình nó sẽ không phản ứng nữa. Chứ bây giờ mình thấy cái gì dơ là mình không chịu, thấy cái gì đẹp là mình thích, phải không? Thì lúc đó bây giờ mình chỉ hiểu đối tượng là đối tượng mà trên lý thuyết mà thôi, chứ mình không hiểu đối tượng thật sự xuyên qua cái sự thực tập của mình. Niệm định tuệ còn yếu, đối tượng mạnh, tâm hành giả phản ứng rất dữ nên chưa đủ sức để duy trì chánh niệm. Trong những trường hợp tương tự nên lựa một đối tượng nào có tính cách trung tính như hồi nãy đó, hành giả làm đó, tức là chú ý tới hai bàn tay nó đang siết lại, tâm cho nó dịu đi rồi lúc đó mình mới duy trì chánh niệm. Đây là cái phương pháp mà thầy rất hay làm như vậy. Thầy nói tôi tập một lúc đôi khi tôi luôn để sử dụng thần định trong đó nữa để tôi xử biết phiền não. Nó thấy ví dụ chẳng hạn như có người vô mua đồ mua đạp rồi bắt đầu phá tôi. Nói vậy. Nhưng mà cái ông kia đó, ông có cái thói quen, thầy nói ông có thói quen ngồi nhịp cái giò vậy này. Rồi sau này khi mà tôi biết rồi đó, là tôi biết cái ông này mà sở dĩ mà ông ngồi mà có cái thói quen mà nhịp cái giò nó bị tâm trong này nó chấn động ghê lắm. Thì y nhịp gì cái nhò đó là cái tâm nó chạy theo cái giò, thành ra y mới là yên xuống là y bắt đầu y tư lại với mình. Thì không thể, hôm đó bữa sau mà khi mà tôi giỏi rồi đó, y mới nhịp cái giò, tôi thò tay tôi bóp cái giò cái là y là cùng lưng đó, tầm bậy tầm bạ không. Thì thầy nói hồi trước tôi cũng làm vậy, thì như tôi đang nói chuyện với khách hàng vậy mà hai bên cãi nhau, lúc bây giờ tôi không nói nữa, tôi nhìn cái ly nó có cái gì trước mặt tôi chú vào nó hết mình với nó. Cái này phương pháp của thần định, chú hết của đó, tâm mình để nó nói, quên cái xung quanh. Tạm thời khi mà tâm nó lắng xuống rồi bây giờ tôi mới quay trở lại. Thật ra quý vị thấy mình tập thiền tới một thời gian nào đó, khi mà mình tinh luyện rồi là mình áp dụng nhiều cái phương cách khác nhau, chứ không phải là khi nào cũng tư niệm xứ không. Tôi không bắt buộc hành giả phải cố duy trì chánh niệm trong những trường hợp tương tự, nhưng cũng phải học để từ từ rồi mình biết cách mình đối đầu với những cái sự khó khăn. Bởi vì cái chuyện mà cầu tiêu hôi là mình gặp hoài, không phải cầu tiêu hôi mà đôi khi mình đi xe đi ở ngoài đường hay là ở ngoài phố rồi vậy đó, đụng xe là sao quý vị, trời ơi nó chết loài đầu chảy máu, thấy cũng ghê lắm. Nếu mà lúc đó mình không bình tĩnh là các sư thấy ở bên Việt Nam một lần đó, mà sư ngồi phía sau thôi, có cái tai nạn thiệt ra cũng không nặng gì, ông kia bị dục văng trong chiếc xe tải bánh sau á, nó nghiến hai giò máu chảy dữ lắm. Trời ơi cái ông mà lái xe ôm, ông lái mình đã sợ rồi mà ông cũng sợ còn hơn mình nữa, trời ơi cứ dòm mà mình sợ té nữa. Cái ông lái xe ôm á, cái nói thôi giờ chú đừng có nó đừng dòm nữa, ráng đi đừng để ý nữa, bảo cứ ngồi cho ông dòm rồi ông la ông sầm sầm rồi. Thì quý vị thấy những cái trường hợp nó xảy ra hoài, à, mình đang đi xe vậy rồi, ví dụ như ở thành phố mình thấy người ta bị tai nạn xe, có khi không dòm được mình dòm cho bị như thấy làm như hết rồi. Vì vậy tôi khuyên một điều, trước khi mà bạn mở cái cầu nhà vệ sinh ra đó là mình chuẩn bị quan sát tâm mình trước khi bước vô. Cái tốt nhất là làm vậy, mình biết thế nào trong đó, không biết cái người đi trước như thế nào, mình thấy mà vô tới nhà vệ sinh là mình chuẩn bị tâm tư trước, mình mở cửa. Tôi biết một hành giả bị bệnh tim rất nặng, mỗi lần có mùi gì hôi quá thì tim cô này thắt, làm như là muốn đứng tim luôn, cái mùi hôi đó. Khi bắt đầu học pháp niệm tâm, cô ta tập quan sát mùi hôi và trạng thái tâm phản ứng đó, cứ mùi hôi tâm phản ứng lúc đầu làm được, nhưng từ từ tập thì ít thì nhiều, từ từ cô ta nhận ra rằng mùi mới đầu thì hôi thật sự đấy, nhưng mà coi tâm phản ứng từ từ đó thì tự nhiên tâm nó yên xuống, xem lại thì thấy mùi hôi có thể chịu đựng được. Và nó khi mà tâm nó yên rồi đó, lúc đầu mình coi mình quan sát mùi hôi tâm phản ứng rồi, nó khi mà tâm nó yên xuống rồi mình trở lại mình coi cái mùi hôi như thế nào, thì mình thấy bây giờ nó không đến nỗi mình không đến nỗi mà quá tệ như mình nghĩ, à, nó cái mùi nó còn đó. À, cô này, cô sư pháp có chỗ đây này, dành chỗ cho cô rồi đấy, à, y tế. Thành ra cô này cô nói là sau đó cô ta thường dọn dẹp, chùi nhà cầu mùi hôi có đó nhưng tim không có bị co thắt nữa. Cô nói là Phật pháp cứu khổ đó. Bây giờ đó không những là cô không có bị dị ứng với cái mùi cầu tiêu hôi hay là nhà cầu hôi, mà bây giờ cô còn vô nhà cầu, cô chùi nhà cầu nữa. À, rồi bây giờ đó cái mùi nó có đó nhưng mà tâm cô không phản ứng được, cái tim nó không có bị tác động nữa. Sáu mười bảy. Thưa thầy, con nghe thầy dạy rằng đau là do tâm tạo. Cái đây cái phần thông tin nó hơi sai lạc chút xíu, thầy sửa lại. Tôi nói đau là tâm sân đặt tên cho một sự thay đổi cảm giác trong thân. Bây giờ có một cái sự thay đổi trong cảm giác trong thân. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con mũi nó cắn, thì trước giờ cũng có mũi cắn. Bây giờ mũi nó cắn, bây giờ có cảm giác trong thân rồi, có sự thay đổi rồi. Thì khi mà có sự thay đổi đó, tâm mình nó khó chịu lắm, nó bực xúc với cái này, tâm sân mình nó nói cái này là đau. Vì vậy cảm giác có đó, nhưng mà tại vì tâm của mình phiền não, cái đó mình mới gọi là đau. Bởi vì sau này khi mà tâm mình trí tuệ, mình không cho nó là đau nữa. Tôi nói đau là tâm sân đặt tên cho một sự thay đổi cảm giác trong thân. Nói cách khác, trong tâm mình đã sân rồi nên nó đặt tên suy diễn đây là đau. Vì vậy người ta thường nói người già đau. Người già là đau, đau ghê lắm. Tới bắt đầu cái tuổi hồi hưu 60 mấy tuổi là đau. Nhưng mà mình thấy rõ ràng ha. Như vậy như thầy nói như vậy, tức là người già không tu là đau đấy. Người già mà tu có biết tu thì đâu đến nỗi gì, phải không? Nó cũng đau vậy, nhưng mà cái tâm của mình không phản ứng. Còn người già thấy đau mà mình không tu, mà tâm khó chịu còn, tâm sân còn, là nó bức xúc, nó bực bội, thì nó than vãn. Vì vậy đau là sao? Đau là do tâm sân mình sẽ đặt tên. Giờ đó mình có thể nói một cách mà không có trật là nếu mà cái vị đó mà tu chứng, các ngài mà có các vị mà đại thiền sư mà tu chứng, các ngài thấy bình thường, không sao hết. Hòa thượng Sư Minh là một vị tôi thấy không bao giờ ngài có gì có cái đau. Ai hỏi ngài, nghe họ hỏi ngài đau đau, ngài nói hôm nay thì cũng được khỏe cho lắm, nói gì thôi. Hòa thượng Tăng Phu Lu là thầy của ngài hòa thượng Jyotika đó, 90 mấy tuổi mà thấy cũng đau ốm. Học cái vị một vị học trò của ngài là ngài hội Len Tech Sa Đo cũng 90 tuổi thấy cũng bình thường thôi. Rồi có một cái anh đó, anh qua đây anh hỏi hòa thượng Sư Minh đó, và bên Mỹ qua anh hỏi vợ bạch ngài, cái người già đó nó bị mất cái chứng là đánh thẳng nhiều lắm, có thể bị suy não nữa, vậy bây giờ mình tu niệm có bất không? Hào thượng Sư Minh nói suy nghe rõ ràng, mình nói không phải mà các vị hành thiền đâu, mà các vị mà học thôi đó. Đây bạn từ học 100 tuổi đó, đó là hào thượng ở bên tuổi cũ 100 tuổi đó, đó bây giờ ông tỉnh rò 100 tuổi mà rất là sáng suốt, ngày nào cũng ngồi nhai trầu bóng bẻm giống như thầy bây giờ vậy đó, rất là dễ thương, rất là tử tế, không có gì hết trơn. Ngài hòa thượng Tăng Vô Lưu đó, ngài Jyotika nói đó, ngài không bao giờ than thở gì hết trơn á, nhưng mà ngài lãnh. Ngài lãnh rồi đôi khi thị giả vô ngài nói sao mà từ sáng giờ không thấy cọng cơm giống nước gì hết trơn, ăn rồi không thấy giờ. Sáng rồi mà không cho sư miếng nào trên thấy giọng cơm nó chị rồi mà tôi thì giả biết rồi, biết là ngài quên á. Dạ được, thì vô mà lấy một chút xíu mật ong đường rồi vậy đem uống ngài thôi rồi uống được miếng chút xíu là thôi ngủ, mà cũng đói nữa, đâu đói gì đâu. Rồi ngài Jyotika nói đôi khi ngài đau vậy đó, thì ngài ăn chắc là bị trúng thực rồi sao đó, ăn khó chịu đóng có thuốc ngài uống đâu có đâu. Rồi ngài Jyotika nói bồng ngài lên, bồng đi để lắc cho nó khỏe, với là nhỏ con lắm, nhỏ con mà ngài ít nói lắm. Lúc hồi đó sư mới gặp lần đầu tiên á, quý vị biết không, mỗi lần mà sư qua bên Mỹ này đó, sư nói chuyện với mấy người Miến á, sư nói vậy, tôi có cơ duyên tôi đi xuất gia vô duyên với ngài Tăng Phu Lu được 7 ngày, họ sợ dễ sợ lắm, cũng một cách mình hù ta đó. Ngài Tăng Phu Lu ai người ta nghe nói mà không ai biết, không ai bao giờ ai gặp hết trơn á. Người ta nói ngài là thánh tăng á, mà thiệt ra sư có thấy thánh gì đâu, tôi thấy ngài xin lỗi như tảng đá vậy, lãnh băng à, thôi không nói nữa, thôi nói băng tội. Bây giờ trở lại cái đau là do tâm sân mình nó nói ha. Ví dụ khi bạn ngồi mà ai đánh một cái thật mạnh trên đầu bạn, mình la hoảng lên, ô đau quá, trong thực tế là cái gì, nó chỉ là những cảm giác, nhưng mà tâm sân là nghĩ sao? Lúc bây giờ nó những cái cảm giác lăng tăng đi trong đó, không có cái gì đau hết trơn, nhưng mà mình có tâm sân cho đó, mình làm nó đau, nó đau. Khi sân biến mất, trí tuệ có mặt, không còn thấy đau nữa, mà chỉ hiểu đây là đối tượng hay là một nhóm tập hợp những cảm thọ nhỏ mà thôi. Khi mà tâm của bạn có trí tuệ, cũng có tâm sân đó, thì lúc bây giờ nó không thấy đau, mà nó thấy chỉ những cái cảm giác lăng tăng đi trong đó, một tập hợp những cảm giác hoặc giả cảm thọ nhỏ, hoặc chỉ hiểu đây là đối tượng đây. Bây giờ nếu mà quý vị nào mà thầy hỏi rằng quý vị có hiểu đối tượng không thì dạ có, hiểu chắc không, dạ chắc, nói vậy đó. Thầy lấy cây mà thầy gõ mà mình nói không, không có gì, toàn là đối tượng không, là ngon lắm ha. Ai mua vé máy bay mắc mà mình gặp là mình vui vẻ, mình cười là ôi số 1 ha, phải không quý vị? Thiệt là khó ha. thành ra ông thầy nói đối tượng có hiểu đối tượng là đối tượng không, mình nói mình hiểu. Đối tượng là gì? Đối tượng là những gì nhận biết bảy tam, nói vậy. Lúc bây giờ hành giả sẽ thấy với chánh kiến, nó sao mình thấy vậy? Hỏi: do trí tuệ hiểu bản chất của phiền não nên phiền não không sanh lên, hay do trí tuệ hiểu rõ các pháp nên không có phiền não? Câu của phiền giả hỏi thầy đó. Do trí tuệ hiểu bản chất của phiền não nên phiền não không sanh lên, cái câu này mình nghe quen rồi, nhưng mà vì này nó có một cái câu khác là do trí tuệ hiểu rõ các pháp thì nên không có phiền não, thì sẽ nói cả hai câu đúng trần. Các pháp này cũng là bản chất của phiền não nữa, cả hai cái đó có cùng một ý và đúng cả. Tôi xin hỏi quý hành giả trong hội chúng, người ta nói mình diệt phiền não, nhưng phiền não nào đây? Phiền não đã có trong quá khứ, đã sanh khởi trong quá khứ, phiền não đang có trong hiện tại, hay phiền não sẽ sanh vào tương lai? Dĩ nhiên cái quá khứ và tương lai là chịu thua, phải quý vị nha. Sao mình diệt được? Thì bây giờ câu trả lời mà nó hiện, phiền não trong hiện tại nó cũng chưa có chuẩn nữa. Vì khi có một vị nói phiền não trong hiện tại, thầy cười thầy nói rồi sao nữa? Nhất có bộ chắc không yên rồi đấy. Dạ phiền não đã có mặt hiện tại, mình nên thầy xong thầy cười. Thiền sư trả lời: quá khứ đã qua thì chịu rồi, tương lai chưa tới mình không có làm gì được. Hiện tại bây giờ phiền não đã có mặt rồi sao diệt? Tuy do mà phiền não đã có mặt rồi, rồi làm sao mà mình diệt nó đấy? Mình nói mình nó trong hiện tại tức là đã có mặt rồi. Diệt trừ phiền não có nghĩa là nhờ trí tuệ đã có mặt có sẵn rồi, cho nên phiền não không có dịp phát sanh được. Trí tuệ có mặt sẵn nên không cho phiền não có dịp để sanh lên. Như hễ có ánh sáng thì bóng tối không thể nào có mặt. Tức là mình tu hành để trí tuệ nằm sẵn để chờ. Vì vậy tất cả những cái gì mà nó ngủ ngầm trong này là mà nó phát ra từ trí tuệ chặn nó liền. Vì vậy mình thấy có cái câu bên Việt Nam ta đọc ta nói: do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai đó đó. Nó ngủ ngầm thôi, ngủ ngầm thì mình dứt sạch, do đó nó không còn lên được nữa. Nhờ cái trí tuệ, do đó tất cả những cái gì ngủ ngầm trong này nó dứt sạch hết, từ ngày vị lai không còn nữa. Thành ra người ta cứ nói ngày vị lai còn hiện tại sao? Có một việc hỏi vậy đó. Nhưng mà ý muốn nói những cái tiềm năng của nó, cái ngũ ngầm của nó, mình khi một khi mà mình bứng hết rồi đó, là nó không có lên được nữa. Chánh niệm phải có trí tuệ đi kèm. Chánh niệm không có trí tuệ, phiền não sẽ luôn luôn có mặt. Phiền não đó là cái gì? Đó là tâm si đó. Quý vị sẽ thấy là càng lúc thầy nói rất nhiều về tâm si. Và thầy nói trong cái ba cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm si là rất là nguy hiểm và mình không có để ý. Tâm si nó là thầy nói đó, mà tâm sân á là giống ví dụ chẳng hạn như mình có một cái tổ chức mafia đó, băng đảng là thuốc phiện là gì đó. Thì tâm sân là tương tự như những cái người mà những cái thằng nhỏ nhỏ, những người mà đánh đi đấm đá mấy cái người mà kẻ thù á, ví dụ chẳng hạn đi đòi tiền của ta vậy đó, mà không ai trả nợ cho nó là nó đưa mấy thằng đó tới anh đâm đa rồi bắn làm giết nhắc rồi đó, anh ở ngoài đường đó. Rồi bây giờ đó là tâm sân, rồi bị tâm tham nó lên một cấp nữa là cái mấy cái người nào mà xếp cái đám đó là tâm tham. Rồi bây giờ tới tâm si là bố dạng, nó đứng trong mặt bức màn tối không ai thấy hết, dễ sợ vậy. Nhưng mà mọi sự là phải qua tay bố dạng hết đó, bố dạng bắt đầu là chỉ huy đó. Thì tâm si là như vậy đó. Thầy nói tâm si mình phải tu thật lâu rồi mình mới thấy rõ được tâm si. Chừng nào khi nào có trí tuệ đó, mình mới biết té ra từ trước kia tâm si không. Như thầy nói một cái ví dụ, thường thường mình nói trời ơi con ngồi thiền mà sao nó buồn ngủ quá, đầy cái tâm si. Thì mình làm như có cảm tưởng là khi nào mà ngủ gà ngủ gật mình có tâm si. Mà thiệt ra bây giờ mở mắt đau ráo mà tâm si đó. Thì thầy lấy một ví dụ là có chánh niệm mà không có trí tuệ là có tâm si rồi. Vì thế là bởi vì sao trí tuệ, cái chức năng của nó là nó diệt tâm si, mà không có mặt trí tuệ là tự nhiên tâm si đã phải có mặt. Thành ra đôi khi mình chánh niệm mà mình muốn cho phiền não nó yên xuống, cái đó là mình làm cái tâm si rồi đấy. Và đôi khi mình nổi sân á, chánh niệm duy trì chánh niệm để bớt phiền não, thì cái dạng này là dạng mình có tâm si. Do đó trí tuệ rất quan trọng, không có trí tuệ phiền não nó thế chỗ mình ngay. Vì vậy chúng ta cần hiểu để thấy cái sự tu hành của mình rất là quan trọng. Hãy duy trì chánh niệm và cho có trí tuệ. Vì vậy tôi dặn chánh niệm nhưng ít ra phải có cái kiến thức, tức là văn tuệ, và tư tuệ, tức là sự thông minh của hành giả đi theo. Nếu mà quý vị chưa có được cái tuệ thực chứng, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói nè, cái trí tuệ thực chứng là sao? Đau, mình không thấy đau mà mình chỉ thấy cảm giác mà thôi, mình chưa có cái đó được. Thế mà đau sinh khởi làm mình rất là bức xúc, bực bội, khó chịu, thì ít ra mình nhắc mình đó, cái kiến thức này, đau nó chỉ là đau thôi. Vậy là mình nhắc bài đó, ông thầy cũng dạy đau chỉ là đau, thì với cái tâm tư đó mình duy trì chánh niệm. Thành ra thầy mới nói là bây giờ ít ra có cái tâm tuệ em đi theo đó, thành ra cái tâm của mình chánh niệm, chánh niệm mà với trí tuệ, do đó không có tâm si. Bây giờ nói về thầy nói, con thấy phương pháp thầy dạy chú trọng vào tâm và luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Thầy trả lời, đúng đấy, khi suy nghĩ, nói hay làm bất cứ một điều gì phải làm với trí tuệ. Nhất là khi quý vị nói, vì hội chúng của chúng ta rất đông và một số đã quen nhau từ trước. Trong cái câu mà thầy nói là, nhớ trong khi mà quý vị làm cái gì, quý vị cũng làm với trí tuệ. Cái câu này là nói trong trường hợp này thôi, còn những năm trước thầy nhắc tới cái câu này rất là nhiều. Là bởi vì đây là cái gương của Ngài Hòa Thượng Sư Minh. Hòa Thượng Sư Minh làm cái gì cũng làm với trí tuệ, trên thầy nói vậy. Ngay cái chuyện mà Ngài nói chuyện nó không á, là cũng với trí tuệ nữa. Không phải là lúc nào Ngài cũng tiếp khách ở trên đó. Không phải là ai tới là Ngài nói giờ này qua giờ kia, mình thấy nhiều vị vậy đó. Còn Ngài Thượng Sư Minh là có giờ có giấc đàng hoàng, nói vừa phải, thôi phải đứng dậy thôi. Đôi khi có nhiều người tới đó, Ngài không thèm nói nữa, Ngài làm thinh. Ngài biết không cần nói, Ngài không nói. Rồi có nhiều người đó làm như Ngài có thần thông vậy đó, nhưng mà không phải, cái này là không phải thần thông, mà một dạng giống như là Ngài hiểu tâm của Ngài, do đó Ngài hiểu tâm người khác. Rồi có những người bước vô đó, Ngài dòm rất là tỉ đó. Nếu mà Ngài khi nào mà Ngài còn sống đó, Phật tử Việt Nam mình vô cúng dường bất cứ ai đó, là không bao giờ mà Ngài quỳ, Ngài cúi đầu mà Ngài cầm cái quạt mà che che đâu. Ngài dòm, mắt sáng quắc à, Ngài dòm đó. Dòm đâu là dòm đâu là mình ớn đó. Sư mà Ngài dòm thưa là sư ngủ da gà. Rồi quý vị biết sao không, trong khi mà Ngài dòm như vậy á, Ngài coi cái tính tình của cái người đối diện. Bây giờ thầy hay kể một câu chuyện, có cái ông Mỹ bước vô, Mỹ vô thăm Hòa Thượng. Rồi ông Mỹ vô mà ông Mỹ gì đây, mà mặt mày cũng bộ cao có lắm, là bởi vì sao, đi trời nóng mà đã đi nhiều chỗ rồi. Cứ dẫn vô thăm Hòa Thượng này, vô thăm kêu Hòa Thượng Su Minh là người cuối cùng ở bên chùa cũ á, bắt đầu bực bội khó chịu sân hận nữa. Bước vô thì không biết cái cách thức như thế nào. Rồi khi vô mới ngồi xuống động pháp, ngồi dưới đất cũng được, trong một cái ghế xong ngồi quen, thì người ta cũng đem Ngài tự kêu đem ra cái ghế đàng hoàng. Hòa Thượng ngồi trên ghế, ông ngồi trên ghế giống như Hòa Thượng vậy. Rồi xong rồi cái em ông cắp tay nói liền, nói thưa sư, tôi đi mệt quá, tôi bây giờ tôi không muốn nghe nhiều nữa, mình nói ông nói tóm tắt giùm tôi đi, tóm tắt cho nó nhiều, tôi không muốn nghe. Thì trong khi mà nói như vậy thì người không dịch học cũng dịch lại. Rồi cái Hòa Thượng làm thinh một lá. Rồi okay, bây giờ tất cả mọi người ngồi yên rồi, thì Ngài nói ông Mỹ, Ngài nói bây giờ đó, nãy chú kêu tôi nói tóm tắt, tôi chỉ cũng nói tóm tắt thôi, coi chừng cái tâm sân của chú, rồi làm thinh. Ông Mỹ kìa hết hồn hết vía, nhưng mà dưới ông sợ là đúng rồi, là tại vì ông đâu có để ý ông, nhưng mà Hòa Thượng dòm, thì khi mà ông bước vô, Hòa Thượng biết rằng cái ông này rất là tâm sân. Thế đó chỉ, Hòa Thượng chỉ nói, tôi chỉ khuyên ông một câu thôi, tóm tắt, ông cẩn thận với tâm sân của ông ấy. Vì vậy khi làm cái gì chúng ta nhớ phải làm bằng với trí tuệ, nhất là khi quý vị nói, vì hội chúng mình đông quá. Hành nhớ hành thiền khi nói, tại sao mình nói, mình nói cái gì, nó có cần hay không, lợi ích cho mình cho người không. Mình thấy những cái chuyện này mình có thể, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cần gặp ai mình nói, mình nên lâu lâu mình nên đặt những câu hỏi này, cần nói không nói thôi làm thinh. Khi nói chuyện với ai mình có sự tỉnh thức hay biết về chính mình không, tức là chánh niệm về thân và tâm của mình nhiều hay ít. Thông thường những người mà có chánh niệm và trí tuệ thì người ta thường bất lợi, gọi là hiếm lợi, nói ít lại. Rồi thầy còn nói nữa, tôi để ý là các vị mà thường thường mà họ tu hành nhiều đó, thì họ lắng nghe nhiều hơn nói. Không phải là tại nghe nó dễ chánh niệm hơn nói, nhưng mà họ cảm thấy không cần thiết không nói, để yên cái đã, để cho ta nói. Ngay khi cần nói gì cũng giới hạn đến bao nhiêu rồi dừng lại, chứ đừng sẵn trớn mà nói từ giờ này sang giờ kia. Cái người mà có tu hành để ý là vậy đó, mình vừa phải thôi, phải nói câu chuyện gì đúng rồi thôi, đi làm công chuyện. Đôi khi sẽ thấy, đôi khi mình nói chuyện, đôi khi mình quên, đang đánh răng cái cầm nó bằng trái, cái nói đã một tiếng đồng hồ xong bằng trái còn cầm đây, hay là đi ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ngay nhà vệ sinh là tôi nói đã đời. Tôi sẽ có một người bà con, bà gì má, em của má sư đó quý vị, bà đi dự lễ Katrina ở bên Mỹ á, mà cái chỗ làm lễ dân y á, là mượn một cái nhà ở trong cái công viên của Mỹ, tại vì chùa gặp khó khăn quá, thành ra cách chùa cũng chừng lối đi chừng 5 phút à, mà đi xe chẳng phải đi bộ, đi chừng 5 phút ra đó. Thì cái công viên đó nó làm cái nhà nghỉ đẹp lắm, trong đó nó làm để mà cái một kiếp tăng để làm đám cưới rồi luôn đó. Thì bà nói là đó, bữa đó là dẫn bà lại đó 81-82 tuổi, bằng hơn cô sư pháp thì 1-2 tuổi. Rồi cái bà tới đó làm lễ giúp y thì đông lắm, lớp người lớp trong lớp ngoài, cái hàng lát mà đi vô trong cổ tiêu mà gặp cái cô nào đó không biết, cái cô đứng cô nói chuyện với bà luôn, cái bà quên hết, bà không chịu ra ngoài này mấy đứa con đó không biết bà đi đâu. Trời ơi, nó để cho bà đi bộ về mình. Ôi về bà khóc lóc, bà nó rất là may là trong khi mà bà đứng nói chuyện như vậy đó, bà tính hồn tính vía sao đó, bà nhớ sực bà chạy ra thì có một người cuối cùng chở bà về. Rồi bà than thở, bà nói thay với cô đó đó, tôi đang đứng cầu tiêu mà bà cổ nói tôi có hỏi chuyện này chuyện kia cửa nó sao mà bà lâu ngày lâu tháng, tôi cũng hứa miệng tôi cũng trả lời, tại mình hứa miệng cái gì nữa. Tại thiền viện sư U Minh, chúng tôi không có giám thị, giám thiền, kiểm soát, nên người ta nói tự do, không biết hạn chế. Tôi thấy nhiều người gặp nhau ở đâu tôi cũng thấy người ta mở máy hết trơn. Vì vậy khi đang tu niệm, chúng ta nên cẩn thận trong khi nói, gặp ai cũng nói chuyện này chuyện nọ, đừng có nói làm, đừng làm vậy mà nó tổn hại cho pháp hành của mình. Câu hỏi, thưa thầy, phương pháp hành thiền này không gò bó, thư giãn, thoải mái và thích thú trong khi hành thiền, con không biết chắc mình đã làm đúng như lời thầy dạy không? Thầy trả lời, trước hết hành giả phải duy trì chánh niệm, thấy tâm mình có thoải mái hay không đó. Quý vị thấy là phương pháp này thoải mái, bây giờ quý vị tập, quý vị phải duy trì chánh niệm, quan tâm mình có thoải mái không. Mình ví dụ chẳng hạn mình gò bó, mình muốn quá, hay là mình tập mà mình căng thẳng quá rồi đó, có cái chuyện không hay đấy. Thành ra cái việc trước tiên mà quý vị tập cái thiền này, quay tâm mình có thoải mái không. Tâm căng thẳng hay biết sự căng thẳng, chính sự thực hành sẽ dạy cho mình khi tập coi có dùng sức, có ráng quá không. Nếu ráng quá thì mình phải chỉnh lại cho thích hợp. Điều này đòi hỏi thời gian và chúng ta học được mỗi lúc một ít. Lúc đầu sẽ rất khó khăn, nhưng từ từ chúng ta học và chúng ta sẽ hiểu. Thầy cũng nói trong một cái bài pháp dạy năm ngoái, nói cũng đều pháp niệm tâm. Thì thầy nói cái pháp niệm tâm rất là khó. Rất là nhiều vị lại đây rồi tập nhiều thời gian cũng khá lâu mà xuống đôi khi không nắm bắt được cái phương pháp này. Tôi thì tôi cũng sẽ cố gắng, nhưng mà thầy nói cái này rất là khó dạy, bởi vì sao nó quá là vi tế. Thành ra thiền sư sẽ làm trong khả năng của mình, rồi hành giả tùy theo nhân duyên là chắc cũng không biết làm sao được. Điều này đòi hỏi thời gian, vì vậy chúng muốn tập cái này mình phải tham dẫn, đòi hỏi thời gian, rồi mình học từ từ thôi. Cũng giống như trí tuệ vậy, trí tuệ không phải là tự nhiên mình tới là mình có trí tuệ liền, mà phải mất thời giờ. Khi mình hiểu được một chút thì từ cái trí tuệ đó nó nhiều và nó sẽ là bừng vỡ lên đó. Khi tập mà bạn dùng sức nhiều quá là nghe căng thẳng đấy, vì bây giờ phải đừng có dùng quá nhiều sức. Khi phiền não có mặt, tâm căng thẳng không thoải mái, vì vậy hành giả phải có thái độ chân chánh, chấp nhận mọi sự như nó là, nó ra mình chịu vậy, không muốn theo đuổi mình. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó có một cái câu chuyện nó bức xúc nó xảy ra chẳng hạn, mình bực bội, mình sân hận chẳng hạn, thì thôi bây giờ mình không mình phải có cái thái độ chấp nhận. Mình đừng nói tại sao, tại gì, tại người này, tại người kia nữa, tôi chấp nhận đi. Chấp nhận cái tâm của mình bây giờ nó có cái sự sân hận rồi, bức xúc rồi, chấp nhận mọi sự như nó là, nó sao mình chấp nhận như vậy. Cho mình thấy nó khổ quá, nó phiền não quá, mình muốn xua đuổi là không được. Tất cả những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên, tất cả đều là đối tượng cho mình quan sát. Cảm giác là cảm giác, tâm là tâm, cảm xúc là cảm xúc. Quý vị thấy những cái câu này mình nghe qua cái phần mà lý thuyết rất là dễ. Cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi, cảm giác chỉ là cảm giác, tâm chỉ là tâm. Mà đến khi mà gặp mình là mình thấy rất là khổ. Có người nào mà mình không thích, mình gặp tâm mình nó suy nghĩ, tâm mình nó bực bội, sân hận, mình khó mà, rất khó mà xử lý, mất rất thời gian lâu nó mới dịu xuống. Thành ra không phải là cái chuyện đơn giản, mình nó đòi hỏi mình cái sự tu nhập rất là nhiều. Lâu lâu khi bạn tập nhớ nhắc mình có chánh niệm hay không, tâm đang làm gì. Khi nhắc như thế thì tâm sẽ tự động chánh niệm. Hành giả cũng có thể suy nghĩ về thân và tâm của mình thì chánh niệm có mặt. Chánh niệm là biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm này. Chánh niệm trong từng giờ từng phút càng tập bao nhiêu sẽ còn có sự hiểu biết bấy nhiêu. Thì quý vị thấy cái này quý vị nghe rất là nhiều lần. Duy trì chánh niệm, quan sát thân tâm của mình, lâu lâu cứ nhắc mình. À, mình có chánh niệm, có chánh niệm. Bây giờ thầy nói trong khi mà mình ngồi thiền cũng vậy nữa. Bây giờ nó ngủ mình cứ nhắc mình. Có chánh niệm không? Mình la nó có chánh niệm không? Có chánh niệm không? Biết cái gì? Thật sự đôi khi nó ngủ quá. Mình nghe cái gì không? Nghe cái gì không? Có nghe không? Có nghe không? Mở mắt ra, nhìn qua, nhìn lại, đảo qua, đảo lại. Mình kiếm đủ mọi cách để mình thức cái tâm mình dậy. Thì trong trường hợp đó đó, quý vị đừng có sợ mà nói trong cứ việc nói. Nó cần nói bao nhiêu nó cần tỉnh. Nhưng mà khi mà nó tỉnh rồi lập thinh cho đừng nói nữa. Rồi nữa ta nói mình khùng á. Khi ngồi quý vị muốn đứng dậy, cái gì bắt đầu cái tiền đó, thầy nói là tôi nhắc quý vị đó, cái chánh niệm trong quay lại cái bằng là bất cứ từng giờ từng phút. Chánh niệm trong từng giờ từng phút. Và bây giờ quý vị nghe tôi nói từng giờ từng phút, quý vị có hiểu gì không? Thì thầy cho một cái ví dụ này. Ví dụ trong khi mà quý vị ngồi, bây giờ quý vị muốn đứng dậy, bây giờ cái gì bắt đầu cái tiền. Khi gì bắt đầu cái tiên thì thường thường các vị hành giả nó có một cái tác ý. Thì thầy nói không, tác ý chưa phải là đầu tiên, mà trước đó nó có cái ý muốn đứng dậy rồi. Nghe tiếng chuông có làm nó rồi, nó cần tới rồi, thôi đứng dậy. Nó quyết định đứng dậy thì bây giờ mình có tác ý đứng dậy. Hay là giờ này thôi nghỉ đi kinh hành chẳng hạn, thì tự nhiên nó muốn đứng dậy. Như vậy là phải có một cái quyết định nó đi trước cái đã, một tác ý nó thấy sao. Rồi bây giờ khi mà có tác ý rồi thì cái gì trong thân mình, cái gì nó cử động trước. Mấy cái này là mình tập để mình để ý đó. Thì mình đã thấy là con mắt nó mở ra trước. Mắt mở ra thì mở mắt rồi. Nếu mà ai mà mở sẵn rồi thì thôi đừng mở nữa. Thế thì mở mắt mà, thì mở mắt. Kế nữa là gì? Là tay, chân, mông, đít, đầu, gối chuyển động, chuẩn bị đứng lên, đứng yên rồi mới quay mình và bước đi. Thì thầy nói nếu mà mình quan sát được từng cái cử động nhỏ vậy đó, là mình có sự cẩn thận trong cái sự thực tập. Đó là ý tôi muốn hỏi quý vị có hiểu câu duy trì chánh niệm từng giây từng phút qua sự thực tập chăng? Ngoài ra bất cứ làm chuyện chi, nhỏ nhặt bao nhiêu cũng đặt câu hỏi tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia, tại sao mình để cái đó ở đây thay vì mình làm kia. Rất nhiều câu hỏi mình đặt ra để mình hiểu tại sao cái tâm mình phải làm như vậy, cái tâm mình nó muốn như vậy. Bởi vì thầy nói không phải là tự nhiên, tại không phải tự nhiên cái ly mình để đây vậy đâu. Nên quý vị thấy cái ly không phải nằm đây mà cái ly cũng thể nằm bên này được, bởi vì sao nó có trái tay xưa rồi. Nó thành ra nãy cô Thanh cô tới là cô biết là cô phải để chỗ này, chứ không thể để bên này được. Vướng chư tăng đi vô không được rồi mà vướng tay xưa nữa, thành ra tâm nó chỉ phải để chỗ này. Cũng giống bây giờ thì nếu mà sư muốn bước ra là sư phải bước bên trái, sư không thể bước bên mặt được. Chẳng hết những cái đó đôi khi mình làm một cách theo quán tính là mình không để ý. Và khi mình để ý mình đặt câu hỏi là cái này nó giúp cho cái sự thực tập của mình này. Đó thì bây giờ cái phần mà về cái sự thực tập thì sư đã đọc như vậy chắc là sư nghĩ đủ rồi. Thì bây giờ xin để đọc cái phần mà ngày hôm trước và còn thiếu đó, cái bài về trước. Anh nói vấn đề mà giúp đỡ cho tăng ni Phật tử đi tu niệm đó. Cái thái độ của cái người mà trợ duyên nó phải như thế nào. Thì bây giờ quý vị đã nghe cái câu chuyện này rồi thì là thầy nhắc mình là người tu đó là mình phải lo cho mình trước, mình đừng có lo tới mình cái lý tới Phật tử nhiều lắm. Điều này không có nghĩa là mình không coi thường người ta, nhưng mà vì mình là người tu thì mình giúp Phật tử, nhưng mà mình bổn phận của mình là mình phải lo cho mình. Thầy nói là đừng có sợ người Phật tử là mình tu mà mình sợ không có tiền có bạc mình sống nổi, mà mình tu mình làm sao mình tu cho tốt, tu giới tu định tu huệ, tu tốt rồi là tự nhiên Phật tử sẽ tới, tiền bạc sẽ tới. Nhưng mà vì người Phật tử là cái người mà tâm của họ là tâm phàm, mình tâm phàm họ cũng tâm phàm, mà hễ mà đã tâm phàm thì nó thay đổi liên miên. Hôm nay họ thích mình nhưng mà ngày mai họ không thích mình. Đôi khi mình họ thích mình 10 chuyện mà mình chỉ cần nói một câu và sơ ý là người ta Phật tử ta buồn, cái đó là cái tâm lý thông thường. Mình cũng vậy. Vì vậy thầy nhắc thầy nói không có một vị hòa thượng nhắc tôi nói rằng không có một ông Phật tử nào mà dám ngày lần nói là bây giờ tôi đăng ký là Phật tử của sư từ đây cho đến suốt đời. Nói như vậy tức là ngày hôm sau là ông bỏ mình đi mất tiêu rồi đấy. thành ra đừng có bao giờ nghĩ rằng ô cái người này là sẽ là Phật tử của mình từ đây về sau thế nào. Vì mình nói như vậy tức là mình không có hiểu mình, mà ngay cả cái chuyện mà mình tu hành cũng vậy quý vị. Ngay cái chuyện mình tu hành đó, có nhiều người hỏi thầy đó, thầy nghĩ rằng là thầy có tu suốt đời không? Tôi không nghĩ gì hết. Câu trả lời rất ngạc nhiên phải quý vị. Ông nói tại sao mà mình phải đặt để cho mình là phải tu suốt đời? Tại sao như vậy? Mình biết cái tâm mình như thế nào mà mình dám nói là mình sẽ tu suốt đời? Ví dụ như mình tu mà phiền não mình nhiều quá, hay là nhân duyên của ta mình có, mình buộc yêu nào này, do đó mình khoan nói. Mà cái điều mà tôi cá nhân tôi làm là sao? Ngày nào mà tôi còn mặc y, ngày đó tôi tốt và tôi sẽ ráng cho tôi trong từng ngày một. Còn cái chuyện tương lai tôi không dám nói. Tôi thấy cái thái độ rất là khôn ngoan, phải không? Bây giờ mình tu hôm nay mình biết ngày hôm nay thôi, ngày mai mình không biết cái chuyện gì xảy ra. Cuộc đời này nó vô thường, thầy hay nói vậy, tâm ta vô thường, tâm mình vô thường, nó thay đổi liên miên, mình nói cái gì được. Nhưng mà ngày nào mà tôi còn mặc y là tôi ráng cho tôi ngày đó, rồi ngày hôm sau nữa tính sao, cho tôi cũng nói năm này tháng này, ngày này tháng này năm này gì hết. Bởi vì nói như vậy là mình thiếu trí tuệ. Rồi bây giờ khi mà một cái nhóm mà một số người ủng hộ mình, họ làm cho mình phiền não, thì bây giờ đó cái vị này nói với thầy, nói bây giờ tôi mới nghe nói cái nhóm nào mà ủng hộ tôi là tôi sợ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là trong quá khứ đã bị một cái nhóm họ gây ra nhiều phiền não quá. Thì thầy nói rằng không phải là vấn đề một nhóm một người, mà mình cẩn thận và cái tâm dính mắc của mình với họ. Thì trước giờ đó họ giúp tôi mà bây giờ họ đối xử tôi tệ quá, bây giờ tôi buồn, tôi bực cả mấy năm rồi tôi bỏ không được. Thầy nói đấy, tại tâm dính mắc của mình ấy. Lỗi là lỗi thì mình, chẳng phải lỗi là họ không. Mấy cái này thiệt là rất là đúng. Và sư cũng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của thầy, là vì mình không có thấy cái tâm của mình. Phải ngày nào mà mình thấy được cái tâm của mình thấy được cái lỗi của mình là tự nhiên mình nhả. Còn mình không thấy tâm của mình dính mắc với người ta lúc đầu người ta muốn giúp đỡ mình hồ hởi phấn khởi, mình hoan hỷ quá, bây giờ họ trở mặt thì mình buồn. Cái lỗi là lỗi mình, chứ không phải lỗi người ta. Có một vị sư cũng cá nhân sư cũng gặp một cái trường hợp đó, là ở bên Mỹ sẽ có miếng đất, rồi anh chị thí chủ đó có một người trai tên Rao La đó, có trong trời có số điểm biết đó. Thì chú đó muốn đi tu rất là dữ, chú đó muốn đi tu lắm, rồi bỏ vợ bỏ con bỏ fiancé cho một vợ, rồi qua bên này sư dẫn qua bên này gặp thầy. Thì sư cũng lên, sư cũng hồ hởi, sư cũng giới thiệu với thầy, thì sư nói đây là vì câu này là con cái chị thí chủ rồi vậy đó. Chú này bây giờ muốn xuất gia thì xin thầy giúp đỡ cho xuất gia rồi vậy đó. Thầy la liền, thầy nói để yên cho ta, sư đừng có làm gì hết, họ muốn xuất gia họ lên gặp tôi. Lúc đó là sư rất là thẳng, sư phản ứng rất là dữ, mà bây giờ sư mới hiểu lòng thầy ông rất là thông minh. Thì sư về sư nói lại thì chú đó cũng hoan hỷ, thì cũng lên xin phép thầy cho xuất gia. Nhưng mà khi mà sư về tới bên Mỹ rồi đó, sư nghĩ rằng con của thí chủ mà chỉ là anh chị giúp đỡ sư, tức là những người mà có đức tin trong Phật pháp, phải không? Họ mua đất mua đai ở trên cúng chùa. Vậy mà chị rất là buồn, chị tức là má của Rao La rất là buồn. Chị nói với sư một câu, nói là tôi có ba đứa con hay sư, đứa đi như vậy là đủ rồi đó, đủ rồi, đừng có lập thêm nữa. Cái vị thấy mình đâu có biết, mình cứ nghĩ rằng là, mà không, thật ra bây giờ sư kể tôi bị nghe chứ còn sư bây giờ sư nghĩ không mình không trách người ta được, bởi vì người ta bố thí nhưng không có nghĩa là người ta phải nghĩ như mình nghĩ. Đó, khi mà chị nói cái câu đó là sư thấm. Ở bên này là thầy nói cho sư là để yên, nếu mà chú này muốn tu là để yên cho chú tu, thì chú xuất gia đàng hoàng như thế, thì chú chạy về bên Mỹ cuối cùng cũng xá y. Thì cái chuyện xá y thì không thành vấn đề, nhưng mà mình thấy cái phản ứng của chàng này, người ta đâu có ưa. Thì mình cứ nghĩ rằng là mình muốn là làm cái gì để mình giúp đỡ cái người Phật tử mà cái ân nhân của mình là ra. Vì vậy đúng như thầy nói là bây giờ thôi mình lo mình tu đi, thì nếu mà cơ duyên tới mình sẽ giúp chứ, mình sẽ làm. Nhưng mà mình đừng có mong cầu, đừng có chờ đợi thì hết trơn. Vì vậy trở lại cái câu trả lời, vấn đề không phải là một nhóm một người mà tâm dính mắc của mình vô người ta, cái khổ là ở chỗ đó. Thật ra mình phải cẩn thận coi chừng tâm tham của mình, ngay cả chuyện họ đến chào hỏi đảnh lễ mình cũng gây ra bao nhiêu cái chuyện đau khổ. Tôi thấy rõ nhiều vị sư rất sung sướng hoan hỷ khi thấy Phật tử tới gặp đảnh lễ dân cúng đồ đạc cho mình. Khi họ đến gặp tôi, tâm tôi hoan hỷ, tôi quan sát tâm này và từ từ chỗ đó không nên hoan hỷ quá như thế. Ông thầy nói, mình thích lắm, cái đấy tâm lý mà. Phật tử họ tới, họ gặp mình, họ đánh lễ, rồi họ tới họ thăm viếng, rồi họ dân cúng cái này kia, tâm mình rất là hoan hỷ. Mà mình hoan hỷ quá độ rất là nguy hiểm đấy. Thì thầy nói, tôi cũng gặp trường hợp như quý vị, do đó tôi quan sát cái tâm của tôi rồi, trí tuệ nhắc lại rằng đừng có hoan hỷ quá, rất là nguy hiểm. Họ tới gặp mình nhưng lần sau sẽ không muốn gặp nữa, hay thấy mình là họ tránh. Bởi vì sao? Bởi tâm người ta bằng là tâm phàm, thay đổi bất chừng. Họ đã đến thăm, thế là quá tốt về phần họ. Mình giữ tâm yên ổn và làm bổn phận của mình là người tu. Họ tới thăm, mình cảm ơn, không sao hết, chỉ rất là tốt. Nhưng mà đừng có hồ hởi phấn khởi quá, đừng có ham hỷ quá. Rồi bữa nào họ không tới thăm nữa là mình khổ à. Đó, mình ngồi cứ chấm tay chờ hoài sao được. Tao có thăm nữa đâu. Thầy nói có nhiều Phật tử vậy đó. Họ tới một lần rồi sao bỏ đâu trốn, mất tiêu mất tiệt. Ông nói tôi cũng làm thinh, tôi cũng chẳng nghĩ chẳng nói gì trên. Rồi bây giờ thầy mới nói một chút xíu cho mình nghe những cái trường hợp mà nó xảy ra ở tại thiền viện này. Cũng cái chuyện mà nghĩa là Phật tử thương, thương các sư và biết bao nhiêu chuyện khó khăn. Hồi trước ở đây có hai vị trụ trì, người ta gọi là ông sư Mập với sư Ốm. Sau khi cho trình pháp, tôi đóng cửa cốc, người Phật tử tới muốn gặp các sư. Họ có cái sự lựa chọn giữa sư Mập với sư Ốm, còn tôi đóng cửa cốc rồi. Cho trình pháp xong rồi tôi đóng cửa, tôi không tiếp ai hết. Họ tới thấy cửa tôi đóng, bây giờ họ muốn lên chỉ có gặp hai vị thôi, trụ trì thôi, hoặc là sư Mập với sư Ốm. Nhưng mà người ta không ưa sư Mập, vì đôi khi nói cái gì đó không rõ, người ta vô ta kiếm sư Ốm không. Thành ra bắt hết qua bên này không có tôi là qua bên sư Ốm, không có tôi là qua trụ trì Ốm. Sư Ốm trở nên nổi tiếng, được yêu thương quá đỗi, và kết quả là sao? Là sư phải đi ra khỏi chùa vì dính líu tới một người phụ nữ. Dính líu tới một người phụ nữ, thầy nói cái tội không có nặng. Thầy tâm sự vậy, bởi vì đây là một cái buổi nói chuyện với các chư tăng. Thầy nói tội không có nặng lắm, tội chưa đến nỗi mà gọi là không có được gọi là trở thành một vị sư sám hối là được. Nhưng mà vì với điều kiện là cái vị đó chịu sám hối, chịu hình phạt, và anh em huynh đệ trong chùa mình báo bọc cho nhau. Nhưng mà thầy nói ở đây cũng có cái tình hình đó, khi một người mà đã ngã người là một cái đạp cho dân luôn, cái thái độ mà đánh người ngã ngựa. Vì thấy ở đâu mà gọi là có cái tốt hơn, mình thấy không có chỗ nào. Người ta hoàn toàn hết trơn, thấy cái trai tình thiền đó, các vị lớn hạ đó mà còn đối xử với nhau tàn tệ như vậy. Do đó mà nếu như Phật tử mà họ mà đối xử tàn tệ thì thôi mình cũng xa thứ lần thay tới đến sao giờ đó. Chứ mấy chư tăng mà cũng vậy mà làm sao. Hai vị ngoài mặt không quay không có gì, nhưng bên trong thì các vị ghét nhau đến thầm tệ. Phật tử vì Phật tử vô cốc của vị này là vị kia rất là bực bội, mà nói chung chung là vô cốc của sư Ốm. Sư Mập bực quá, bực đến nỗi là muốn là bỏ chùa đi, không chịu cái cảnh trái ngang như vậy, trắng tay gai mắt quá chịu không nổi, ghét đến nỗi. Lúc đầu là họ nhắm tới tôi, bởi vì người ta nghĩ rằng tôi là thiền sư, ngồi ở cái vị trí thiền sư này là tôi tha hồ mà tôi lượm đô la. Ta nghĩ như vậy, bởi vì tôi sao tôi gặp thiền sư ngoài quốc rất là nhiều, người ta cứ nghĩ rằng là ở cái vai trò của tôi là cái lợi nhuận nó nhiều lắm, vì vậy các vị nhắm cái chỗ này. Lúc đầu là tôi bị trước, nhưng mà rồi cái hai vị tôi ăn nhau, thành ra tôi lọt ra ngoài, tôi khỏe. Nhưng mà khi mà ông ốm đi rồi, ông bấm xe về túi thì phía tôi kìa. Thưa thầy, bây giờ đó câu chuyện thôi dài lắm, nhưng mà suy tóm tắt như vậy để quý vị nghe, để cho mình thấy một bài học, quý vị thấy không? Nghĩa là khi mà người ta thương mình, nghĩa là pháp căn trị nó lên, không biết làm sao. Thật ra mình, người ta thương mình cũng khổ, người ta ghét mình cũng khổ ha. Thưa thầy, khi cho ai vật gì, bây giờ vị hành giả này hỏi tiếp. Thưa thầy, khi cho ai vật gì mình phải có trí tuệ, nhưng khi ai muốn giúp mình một điều chi mình cũng phải suy nghĩ, vì đôi khi họ không giúp được mà còn tạo phiền não. Thầy nói ồ, cái này đúng quá, cái gì quá đúng. Khi người ta giúp mình cũng phải có trí tuệ, mình coi thế. Họ giúp mình có được không? Đôi khi họ không giúp mình mà họ tạo phiền não nữa, mà cái chuyện này nó xảy ra hàng ngày đó. Họ tới họ gặp mình, họ thích quá, thôi đi thôi, đó còn lo. Tên là không cho mình lo cũng chết luôn này. nó không được thôi. Nhưng mà mình cũng thông cảm được khi người ta có lòng, phải không? Đó. Và không có sức. Dĩ nhiên rồi, thầy trả lời, dù cho hay nhận, mình phải có trí tuệ, không thôi là nhân của phiền não đấy. Khi người ta giúp mình biết, mình coi thì giúp có được không, có khả năng không? Không có khả năng thôi, đừng nhờ ta họ phiền não mà mình phiền não theo nữa. Rồi thầy kể, thầy nói hồi nãy tôi nói quý vị thấy cái chuyện mà lễ lạy đó. Đó, vị này vô Phật tử vô thăm vị này rồi không vô thăm vị kia bực bội sân hận khó chịu rồi, nghĩa là có cái thái độ mà hờn giận nhau rồi mà phá nhau dữ dội. Thầy nói cái chuyện lễ lại đó quý vị biết coi đơn giản vậy đó mà nó rất là khó khăn. Lễ lại là đó, ở đây cái phong tục miền Nam có thói quen đó, để vô gặp các sư là lại. Thì thầy nói rằng hồi xưa hòa thượng còn sống á, khi nào hòa thượng đi là có thêm chú sẽ đi theo. Thì tại vì hòa thượng đi mà ra ngoài người ta gặp thấy hòa thượng là thích cắp tay ta vái vậy này. Đến khi mà hòa thượng không đi, chú sẽ gì chú đi mình, ai vái chú nổi điên, chú nổi sân lên. Thầy nhìn chú sai gì cả thấy cái này là tâm sân. Rồi thầy nói nữa, tôi đi qua bên chùa cũ, một cái chùa khác, tôi thấy có một vị hòa thượng, để khi nào mà người ta mà vô mà ta gặp mà ta lễ ta lại, người ta hỏi thăm ông là ông sướng, ông hoan hỉ, ông vui vẻ. Còn người nào vô mà không có gặp, mà không có chào, không lại không lễ lại là không chửi, chỉ tan á. Thì thầy thấy, tôi thấy rõ ràng đây là từ ông sa di mà cho tới ông hòa thượng không giống, không khác nhau gì hết, hoàn toàn giống nhau. Mà giống nhau là giống nhau cái phiền não. Sa di mà không được ta tính cũng phiền não, hòa thượng không được ta tính phiền não, không, hòa thượng được ta tính là phiền não đó đành, mà sa di không được ai lại cũng phiền não nữa. Thì thầy nói thôi vậy là tôi hiểu rồi đấy. Thành ra vì đấy tôi rất là mà vì đấy canh chừng cái tâm của tôi, thành ra ai lại lại thôi, tôi cũng thành vấn đề. Ai lễ ai lại tôi lại thành vấn đề. Họ tới họ gặp tôi họ nói đủ thứ cái, tôi cũng để yên để tôi bị ngang quá. Một lần tôi đang ngồi thiền trên thiền đường ở chùa cũ, lúc bây giờ tôi mới xuất gia được có mấy tháng, tôi chưa có đi dạy, tôi ngồi thiền thì tự nhiên có một người đàn ông thanh niên á, cái anh này là con của một cái bà cụ nên nổi tiếng là rất là giàu có ở Giang Côn. Thì là mới tới lại tôi, rồi mới nói với tôi rằng thưa sư, con thấy sư ngồi thiền trang nghiêm thanh tịnh, con hoan hỷ quá sư, con hoan hỷ quá. Thì lúc đó thầy nói là tôi mới xuất gia được có mấy tháng. Thì khi mà ông nói câu đó là tôi như là bay lên tới chín tầng mây. Thầy nói ô thật đã rồi, là đã sướng quá là sướng. Nhưng mà một lát chánh niệm và trí tuệ trở lại nhắc tôi, đây là một cái bẫy rất nguy hiểm, đụng vô là tiêu tan xác. Thầy nói sau đó tôi mới trí tuệ nhắc mình đừng có hồi, nguy hiểm lắm. Nghe người ta khen rồi mình không hoan hỉ rồi mình mất chánh niệm là mình chết. Vì đã có nhiều kinh nghiệm nên tôi không màng khi người ta có đến đảnh lễ chào hỏi tôi hay không. Họ chào hỏi tôi, họ tôi cũng vậy, mà họ không chào hỏi tôi cũng vậy thôi. Một mặt khác tôi hiểu tôi rất rõ, à, cái này là cái đáng cho mình nghe. Thầy nói tại sao? Tại vì tôi hiểu Phật tử tâm tính họ như vậy. Đôi khi họ cái mà mình thích là tại là phiền não thôi chứ có gì đâu. Do đó tôi tâm giữ tâm cho tôi yên ổn. Tôi biết rằng người Phật tử ba hồi họ dạy ba hồi thì họ chào mình thì tốt, mà không chào mình thì cái thứ hai nữa là tôi thấy là tôi hiểu tôi rất là rõ. Tôi hiểu tôi như thế nào, mặt khác tôi hiểu tôi rất rõ, tôi xấu thế nào, tốt thế nào, tôi hiểu tôi nên ai khen tôi cũng bình thản, mà ai chê thì cũng vậy thôi. Tại người cái anh cái chú đó chú lại chú khen tôi á, trí tuệ nhắc tôi chừng rất nguy hiểm. Và bây giờ ông thầy nói cái chú này chú khen tôi mà chú chưa biết tôi, chú biết tôi chắc cũng khen vậy đâu, chú sẽ bỏ cái câu khen đấy, tại vì chú chưa biết cho nên chú khen tôi. Làm sao mà chú biết mình bằng chính mình được? Tôi biết tôi rất là rõ, vì vậy họ khen tôi bình thường, tôi thấy cảm thấy bình thản. Ngược lại ai điều xấu phê mình chỉ trích tôi cũng an nhiên, vì tôi biết mình tốn tội tệ như vậy, tôi không có gì đâu. Tự nhiên họ bày đặt ra họ nói chứ tôi đâu có xấu như vậy. Nhất là những người trong nhóm của các vị hồi xưa trước ở đây đó, thì trụ trì ở đây đó là họ phá thầy cũng được, là họ tìm mọi cách họ điều xấu, như là họ in tờ bướm ra họ nói là thầy là gian díu với sư cô Đại Hà, là người thông dịch của thầy, cô thích hết cái này. Ăn nằm với nhau rồi vậy nào cả, họ rải thành bước ra nói gì. Thì thầy nói tôi không một lời, nghĩa là phân bua gì hết trơn á, tôi không nói gì hết trơn. Tôi làm thân bởi vì tôi biết rằng tôi có những người này giống là Phật tử của tôi mà vì tôi không làm gì trong tôi làm thân mà mấy ông bị Phật tử vúa, mấy ông bị Phật tử dập á. Đó cũng là cơ hội tốt để mình tu, mình tập hành khăn những ông đấy. Sau khi mà tôi nghĩ lại rồi, tôi thấy các cái vị này mà làm khó khăn như vậy là cũng là cái cơ hội để tôi tu. Vì vậy dù là thiền sư, tôi không muốn làm vẻ ta đây như một đại hòa thượng, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tính tôi vui vẻ, ưa cười đùa giỡn, đôi khi tôi cảm nghe như tôi là đứa con nít. Không nói đôi khi tôi giỡn, tôi đùa giống như con nít vậy, tôi thấy tôi vậy. Là quý vị nào bữa nào trời mưa mà trước giờ trình pháp mà quý vị thấy đi về qua tức cười lắm. Mưa ướt cũng đi tung tăng như đứa con nít vậy. Thầy thích vậy, tánh thầy vậy. Thưa thầy, khi gặp những chướng ngại như vậy, thầy có nỗ lực tu thêm, tu nhiều hơn nữa đi, tu hơn lúc khác không? Khi mà các vị đã phá thầy như vậy, thầy làm sao, thầy có nỗ lực tu thêm không? Trả lời, tôi dùng chướng duyên này để vun bồi và phát triển những phẩm tính đã có sẵn trong tôi. Thì dù từ trước rồi tôi biết là tôi có sự kham, bây giờ họ giúp tôi để vun bồi thêm nữa, kham dẫn thêm nữa. Nhờ họ mà tôi có cơ may tốt, làm cho niệm, cho định, cho tuệ của tôi thêm mạnh. Tôi sử dụng họ như là cái phương tiện để vun bồi những cái phẩm tính của tôi. Khó khăn dạy tôi rất nhiều bài học quý giá. Vì vậy tôi không muốn mọi sự thuận duyên. Đúng ra là tôi muốn cả hai, thuận và nghịch. Vì không phải lúc nào cũng thuận, vì lúc nào cũng nghịch hết. Có một vị hỏi thầy, trong cái lúc mà nghịch duyên nó phải làm sao? Thì thầy nói nghịch duyên khó khăn là cái cơ hội để mình học quá nhiều lắm. Cơ hội rất là tốt đấy. Thành ra tôi không bao giờ muốn mọi sự nó xảy ra một cách thường này. Tôi nghịch duyên tôi cũng là chấp nhận để tôi học. Người có trí mọi lúc mọi nơi, người có trí sẽ học mọi lúc mọi nơi, ở đâu cũng học hết trơn. Lúc khó khăn mình cũng học, lúc không khó khăn mình cũng học hết trơn. Những người gây đau khổ cho tôi là những vị đại Bồ Tát, nhắc tôi nhớ đừng có dễ vô trong vấn đề của mình. Nếu mà tôi mà lơ mơ là gặp mấy ông là phiền não nó gặp tôi. Thành ra đây là một vị đại Bồ Tát, Bồ Tát là Bồ Tát ngược. Gì đây? Gặp gỡ tiếp xúc thế nào cũng phải là gặp khó khăn, nên tôi phải nhớ, tôi phải duy trì, các vị nhắc tôi phải duy trì chánh niệm như vậy đó. Duy trì chánh niệm, sự tỉnh giác, sự tu niệm. Mặc dù các vị này gây cho tôi nhiều khó khăn, nhưng tôi lại cảm thấy sung sướng thỏa mãn với mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi giờ thời phút mà các vị đó đi, tôi vẫn còn chịu được nổi. Tôi chưa bỏ cuộc mà. Thế mà họ phá bao nhiêu mà tôi bỏ cuộc thì tôi mới không thỏa mãn, mà bây giờ tôi cảm thấy tôi chưa bỏ cuộc, tôi chưa được nổi nữa. Họ giúp tôi tập rèn luyện để trở thành, để thành tựu những hành nhân đại. Thưa thầy, cách tư duy như thầy khó hiếm quá. Là sao tôi cảm ơn mấy ông này đó. Ý nói vậy, tôi cảm ơn mấy ông này đó. Nhờ các vị đó gây cho tôi nhiều khó khăn như vậy đó, mà tôi mới cảm thấy là thỏa mãn với chính tôi, là bởi vì tôi thấy là tôi tập được cái hành khăn vậy. Nói với cái này, tôi nói cho thầy là không ai mà tư duy như thầy đó. Khi mà gặp cái khó khăn là người ta muốn dứt điểm cái người mà làm mình cho mình đau khổ. Chứ ai mà nói rằng kệ có ở đó đi chứ tôi học, hay là nhờ ông mà tôi vun bồi được nghiệm định tuệ. Mình thấy đó là cá mỗi quá trình tu niệm trong cái nói gì. Thành ra sư nói, tôi hỏi cách tư duy như vậy rất hiếm, đòi hỏi nhiều trí tuệ, chứ người thường mà ai nghĩ như vậy. Bởi vì đôi khi thầy nói những cái mà mình hỏi lại với thầy, mấy cái này là thấy là mình phải tu dữ lắm mới mình nói được như vậy. Thì có nhiều cái đồng ý. Ví dụ chẳng hạn như mình không thấy người nào lúc này, mình chỉ thấy phiền não mà thôi. Ví dụ người nào chửi mình không thấy, không thấy ai hết trơn. Không thấy đây là vị sư nào, là cô nào, là người nào hết trơn, mà mình chỉ thấy đây là cái phiền não. Không có người nào lúc này hết. Thì khi nói cho thầy, dạ, không phải là ai cũng làm được, có thể nói đúng rồi. Mình phải tu niệm dữ lắm là mình mới làm được, có một cái thái độ chân chánh như vậy. Nhưng mà khi mà hỏi rằng là thưa thầy, mình nói là nhờ các vị này ghi cho tôi nhiều như vậy là tôi rất cảm thấy sung sướng thỏa mãn, bởi vì tôi thấy tôi tập được cái hành nhẫn nại, tôi chịu đựng được. Thì ông thầy nói bây giờ tôi làm sao đây, tôi không giải chi mà để cho tôi đau khổ, tôi không giải gì, các ông có quậy có phá gì chăng nữa, chỉ là quậy phá bên ngoài thôi, còn tôi phải để yên cái tâm tôi yên chứ. Nếu các vị đó quậy phá tôi, làm gây phiền não cho tôi mà tôi phiền não thôi, như vậy thì họ phá được cái tâm của tôi à? Quý vị nghe cái câu không, tôi không để cho ai đụng tới tôi đâu. Đụng là đụng cái gì đây? Đụng đụng cái thân không hả? Còn ta mới nói tôi là mình thấy ta. Như vậy tức là ta đụng được cái tâm của mình rồi đấy. Mà ông thầy này ông nói ngược lại. Ông nói tôi giả gì, cái giả gì cứ để cho họ đụng, họ làm tổn thương cái tâm của tôi. Tôi giả gì vậy? Nói cách khác, họ làm gì họ muốn nhưng đụng đến được tâm tôi không dễ. Tôi sẽ không bao giờ để cho tâm tôi bức xúc đau khổ với những hành vi cư trị của họ. Khi mà tôi đau khổ bởi những hành vi cư trị của họ, tức là tôi để cho họ đụng thấy tâm tôi rồi. Tôn giải làm chuyện đó. Khi có chuyện xảy ra, tôi tự chuyển tâm. Tôi cần phải suy nghĩ cách sao cho đúng. Vì tôi đã hiểu rõ bản chất tự nhiên của phiền não, nên chấp nhận như nó là. Tính của những người này xấu xa, đầy phiền não. Tôi thấy biểu hiện của phiền não mà không thấy ai trên. Tôi biết cái bản chất của họ là như vậy. Họ chuyên môn gây thù chuốc oán, họ lấy biết bao nhiêu chuyện phiền não. Bản chất của họ như vậy mình đổ không được. Bây giờ họ ra tay họ làm những chuyện đó, cái đó là cái điều của phiền não, chứ không có ai trong này hết. Tại vì tôi đã hiểu rõ như vậy, do đó tôi mới là chuyển cái tâm của tôi được. Nếu chính tâm tôi đầy tham sân si thì mình cũng nói những lời, những hành vi cử chỉ như người ta chứ không có khác gì đâu. Ông thầy nói, ông hòa thượng cũng vậy, vì cái chuyện lễ lại mà nổi sân. Cái chú sa di cũng vậy, cũng vì cái chuyện lễ lại mà nổi sân. Cả hai đều là phiền não hết, giống nhau hết. Họ bây giờ họ phiền não đấy. Nếu mà tôi phản ứng, tôi chửi bới là tôi nói lại những cái lời độc địa chẳng hạn, với tôi giống ra người ta rồi, tôi khác gì người ta nữa đâu. Vì do đó mình phải chuyển cái tâm tư của mình, để mình đừng có làm như họ. Nếu mình làm như họ thì mình cũng như họ mà thôi. Nhờ tư duy chân chánh như thế nên tôi không đau khổ. Trong lúc bị tấn công và cô lập, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi cái thiền viện này. Có chăng là thêm một cảnh chút xíu để các hành giả đến mà tôi không bị làm khó dễ. Hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới cái chuyện bỏ thiền viện mà đi. Tôi không làm gì để vì tôi tự xét lại bản thân của tôi là chính tôi không có làm cái gì để cho cái vị trụ trì bỏ đi hết trơn. Chính các Phật tử động viên các vị trưởng lão yêu cầu họ rời khỏi thiền viện, chắc cá nhân tôi đâu có làm gì đâu. Bởi vì tôi chấp nhận mà. Họ sân hận quá, tôi để yên cho họ, tôi không nói gì hết. Chỉ có thầy kể là cuối cùng á, các vị này làm một cái bẫy là bắt tôi ký một cái tờ giấy gì đó. Từ trước giờ các vị này cứ kêu thầy ký cái gì thầy cũng ký. Chuyện nhỏ nhỏ là ông làm hết. Nhưng mà dòm lại cái tờ giấy mà ông làm cái chuyện gì đó không biết. Thầy không có nói rõ chi tiết. Nguy hiểm quá trời nguy hiểm. Thì lại nó không được. Khuyên các sư nói, mấy sư làm cái này nguy hiểm lắm, đừng có làm cái này. Rất là nguy hiểm. Chắc có lẽ đụng tới vấn đề tiền bạc gì của họ để lại đó. Thì thầy nói đừng có làm. Nhưng mà cán được. Các vị làm như thường. Thì tôi nói, cho bây giờ các vị muốn làm, các vị làm đi, tôi không có rớt đâu. Tôi sợ lắm, không rớt. Và vì các vị đó làm cho đó mà bị Phật tử. Nghĩa là cuối cùng là, cái cuối cùng là thầy nói, tại vì như vậy là sai trái rồi. Do đó Phật tử họ mượn cái cớ đó họ lập, làm cho các vị bỏ đi. Và trong cái quá trình, trong cái thời gian mà cái này xáo động như vậy đó, là các vị này làm đủ mọi cách để giữ lại cái quyền hạn, để giữ lại để ở cho được cái thiền viện. Mà vị Phật tử họ ở đâu họ cũng chạy một chân, đi tới gặp Phật thượng nằm họ cũng báo cho tôi biết. Thành ra cuối cùng thầy nói rằng cá nhân tôi không có làm gì để tôi đẩy các vị đi, mà chính vì cái sự sai trái của họ bắt đầu họ làm những cái sai trái, chính cái sai trái rồi là cái ác nghiệp tạo cái trớn để cho họ đẩy họ ra khỏi thiền viện. Khi vị này muốn cái gì thì tôi giúp, sư trụ trì từ đó cũng nghĩ rằng mình có nhiều quyền thế, muốn gì được đó, nên từ lỗi nhỏ đưa đến lỗi lớn để cuối cùng bị hấp ra khỏi chùa. Nhiều lần tôi can ngăn nhưng mà chẳng ai đếm xỉa đến. Tôi thường nhớ cái câu nói là khi muốn phạt ai, Chúa cho người đó tất cả những gì mà người này muốn. Ông trụ trì nào muốn cái gì người ta cũng, tôi cũng chịu hết trơn. Cuối cùng chính cái sự mà quá tay của mình làm, mình tưởng đâu mình ngon, cái gì mình cũng muốn cho được, muốn là bắt đầu mình phản ứng, thì cái đó là tạo ra ác nghiệp rồi. Và tuy khi mà tôi thấy câu chuyện xảy ra cho vị này, tôi nhớ lại cái câu nói của bên thánh kinh đạo Thiên Chúa nói, khi mà Chúa muốn trừng phạt ai là Chúa cho người đó tất cả những gì mà Chúa muốn. Năm ngoái có cái câu mà tha hóa thiên, quý vị nghe cái đó đấy chưa? Các quý vị nghe rồi phải không? Năm ngoái hả? Hóa lạc thiên, có nghe rồi phải không? Vậy thôi, bây giờ thôi chứ tôi nhìn ở đây để rồi chỉ đọc cái bài khác ha. Hỏi lạc thiền, hỏi lạc thiền đấy. Bây giờ đây là cái bài mà thầy mới giảng, mới giảng gần đây thôi. Là thầy nói về vấn đề là niết bàn quý vị. Bắt đầu bốn trái chuối trước, rồi niết bàn mới nói tới sau. Bốn trái chuối mà trong đó có hai trái ngon và hai trái hư nữa. Người ta tặng phòng con bốn trái chuối, hai trái trên còn nguyên, còn hai trái dưới thì bị dập rồi, tức là ăn không được. Hồi xưa mà không tu đó nghe là con lấy hai trái trên á, không một lần mà nghe là mình do dự con sẽ lấy hai trái trên, chứ ngu chi mà ăn hai trái chuối dập. Nhờ tu tập con định lấy một cái ngon cái dở cho đúng lẽ công bằng. Mình trong nhà mình trong chùa trong phòng mình hai người thì thôi mình lấy một cái ngon lấy cái dở để cho phần cho người khác một cái ngon cái dở. Nhưng mà khi mà suy nghĩ lại, con nhìn hai trái chuối, bốn trái chuối thì con tự dạy tâm con thôi bỏ tánh ích kỷ, mình nghĩ tới người khác, nhường phần ngon cho bạn đi. Thôi con thế là con vui vẻ ăn hai trái dập và mừng vì mình đã trưởng thành được một chút xíu, bớt cái tánh hư ăn. Vì hành giả nói là con tâm con là cái tham mà tham ăn là con là số 1, bởi vì con là con cưng mà. Hôm sau người ta cho con hai trái xoài, một cái ngon một cái dở, rắc rối chưa? Chuối thì hai trái ngon hai trái dập, bây giờ xoài cũng vậy, trái ngon trái dở. Nhưng mà bây giờ thì là con ăn với tâm bình thản, không suy tư, không tính toán như những lần trước nữa. Thì thầy khen quá chừng quá đất. Nhường cái ngon cho người khác, suy nghĩ như vậy rất đúng. Nhường xong rồi chính mình cảm thấy hoan hỷ vì mình trưởng thành được một chút, cái này cũng đúng. Nhưng tốt nhất là sao? Là hai cái chuối đừng có đụng tới cái nào hết. Nhường cho người ta hai trái, mình ăn hai trái dập. Mà thầy nói tốt nhất là bốn cái chuối thôi, ra tôi phải ăn đi, mình đừng ăn cái nào hết trơn, đừng có đụng tới mấy cái chuối nữa. Thưa thầy, giờ đụng tới đó sao chịu sao nổi? Trí tuệ luôn luôn suy nghĩ để thấy cả hai chiều, nghĩ tới mình rồi nghĩ tới tha nhân, đó là trí tuệ. Trí tuệ không bao giờ nghĩ tới mình thôi, mà không bao giờ nghĩ tới tha nhân đâu. Giúp cho tha nhân mà phải giúp cho mình nữa, nghĩ tới mình rồi nghĩ tới tha nhân. Nhớ nghĩ kiếp này rồi nghĩ tới kiếp tới nữa. Cái này cũng thế, thầy cho ví dụ. Và rồi sau nữa nghĩ tới tâm và đối tượng. Cái này sư cũng hiểu là muốn nói cái gì. Nhưng mà trí tuệ là nghĩ như vậy đó, nghĩ rất là sâu sắc. Không phải nghĩ tới mình thôi mà nghĩ tới người khác nữa. Cái chuyện dễ hiểu ha. Rồi nghĩ kiếp này thì nghĩ kiếp tới, rồi nghĩ tâm và nghĩ luôn cái đối tượng nữa. Bởi vì hai cái này nó đối thẳng với nhau mà, có tâm thì có đối tượng, nghĩ tới tâm và nghĩ tới đối tượng nữa. Hỏi thưa thầy, như vậy khi làm một điều gì chỉ cho có lợi cho người ta mà hại cho mình, như thế là không có trí tuệ phải không? Vâng, làm thế không trí tuệ cho lắm. Cho nhường món ngon cho người khác ăn là một hình thức bố thí. Cứ tập như thế hoài, nhường được cái gì cho người khác mình làm, từ từ mình sẽ bất tâm dính mắc, chấp thủ vào những cái mình có, vào đồ đạc, vào tài sản của mình. Thầy nhắc hai cái chuối qua vậy cho bọn cái nhỏ đó nghe, không phải chuyện câu chuyện nhỏ đâu. Mình cứ tập từ từ đi, bắt đầu chuyện nhỏ mình bỏ, từ từ nó sẽ có thói quen. Rồi bây giờ cái gì mình nhường được cho người khác mình được, tập cái hành bố thí đó. Nhưng mà thầy nói rằng khi mà mình làm cái gì mà mình chỉ nghĩ, mình làm cho ai cái gì mà mình chỉ nghĩ tới người khác mà mình quên nghĩ tới mình, cũng không đúng đâu, tùy theo trường hợp. Nhưng mà trong cái trường hợp cái chuối này thì thầy khen này. Thưa thầy, bỏ một thói quen nhỏ và đơn giản như là nhường cái chuối cho bạn, thế đã khó rồi, nói chi diệt trừ tham sân si hoàn toàn. Vì vậy con thấy con đường niết bàn xa quá. Đối với mình, đối mình nhường một chút cho người khác ăn mà mình thấy thì cũng khó, cái thói quen rất là khó. Huống chi là cái chuyện mà tu mà hết tham sân si để đi tới niết bàn. Thầy trả lời, đừng cho rằng thói quen là nhỏ. Khi bạn đã có cái chữ thói quen rồi thì đừng cho nó là nhỏ. Bởi vì sao? Vì một khi đã thói quen, dù nhỏ hay lớn cũng rất khó trị đấy, chứ không phải dễ bỏ đâu. Mình làm một cái gì mà không phải thói quen thì thôi dễ bỏ này. Mà khi mà nó đã thói quen rồi là rất là khó bỏ. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy mình nghiền rượu đó. Nghiền rượu là họ đâu ngày nào cũng phải có được chút rồi. Và những cái người mà uống rượu nhiều á, họ uống không bao nhiêu đâu. Tôi thấy có nhiều người họ uống chút rồi họ say rồi. Nhưng mà không có, họ chịu nổi. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt dù nhỏ đến đâu cũng cần phải suy nghĩ cho đúng mới làm được. trí tuệ và thói quen cũ đối nhau như đen và trắng. Chúng ta cần tu tập bao nhiêu lâu nữa mới thành đạo, cái đó tùy theo hành giả mất bao lâu để những phẩm tính của tâm, những thiện pháp sẽ ở mãi trong tâm và không bao giờ phai mờ như thói quen xấu. Bây giờ mình nói rằng là cái đường tới Niết Bàn xa xôi quá, thì nói bây giờ này xa hay khó này tùy theo mình đó. Cái thói quen là phía này, này bây giờ đó, bây giờ mình thói quen tốt trí tuệ thì về phía này tức là 180 độ, quý vị mất bao lâu, mất bao lâu để mình thay đổi, thì ở đó là mình không phải là mình, không phải là cái pháp nó khó. Thì đọc lại ha, chúng ta cần tu tập bao lâu nữa mới đạt đến Niết Bàn, cái đó tùy theo hành giả mất bao lâu để những phẩm tính tốt của tâm này, những cái thiện pháp này sẽ ở mãi trong tâm mà không bao giờ phai mờ giống như cái thói quen từ trước giờ. Những thói quen từ trước giờ mình huân tập lâu quá rồi nó cứ là đụng tới là phiền não, nó sống trở lại, thói quen cũ nó không cho mình bỏ được. Đó, bây giờ mình tập sao mà thói, cái trí tuệ của mình, cái thiện pháp nó cũng như thói quen đấy. Và chúng ta còn phải bỏ công tu niệm nhiều cho đến ngày nào biến thoái hư tật xấu này một cách hoàn toàn thành tốt khác thì mất nhiều giờ lắm. Nếu những thoái hư tật xấu đó đã được chuyển đổi 180 độ thì con đường đến Niết Bàn không còn xa nữa đâu. Người ta hay xem thường Phật pháp, họ không hiểu rằng Phật pháp cũng rất công bằng, muốn quả cho tốt nhân phải cho tốt. Thầy nói Phật pháp là vậy đó. Bây giờ quý vị muốn Niết Bàn á, tức là cái quả tốt này, bây giờ phải làm cái gì cho tốt này. Chẳng phải quý vị muốn tốt là quý vị búng tay cho nó có liền đâu. Phật pháp rất là công bằng á, bây giờ muốn cái quả tốt là cái nhân mình phải tốt. À, Phật pháp, họ không hiểu rằng Phật pháp rất là công bằng, nghĩ là phe đó muốn quả tốt nhân phải tốt. Tâm và đối tượng cũng tương tự, muốn đối tượng tốt thì tâm cũng phải tốt. Muốn thấy cho được Niết Bàn, muốn đạt đến Niết Bàn, tâm hành giả phải vô cùng trong sạch. Nhiều vị mới tu chút cái chứng đạo quả liền, trời ơi tôi đắc rồi. Nhiều người hỏi đắc cái gì, đắc cái quả lắc à. Tức nhau nói vậy, đắc quả lắc. À, mới tu chút nói đắc rồi thì ông thầy nói mình phải nhớ cái gì nó cũng phải trả cái giá trên, chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Bây giờ Niết Bàn là đối tượng rất là tốt, bây giờ mình muốn đạt Niết Bàn là tâm mình phải cho thật tốt, tâm mình phải trong sạch, cái thanh tịnh, chứ không phải mình muốn đắc là đắc đâu. Tâm đầy cả tham sân si mà làm sao mà bảo cái tiếng đắc đây, đắc sao nổi đây. Nhiều người nói tôi muốn đắc đạo quả Niết Bàn, nhưng muốn thế phải lấy Niết Bàn làm đối tượng, bạn có biết cách nào không? Bây giờ muốn chứng đạo quả Niết Bàn thì cái tâm của hành giả phải lấy Niết Bàn làm đối tượng. Tâm của hành giả là lấy danh sắc làm đối tượng, mình tập như thế này lấy danh sắc làm đối tượng. Nhưng mà tới một lúc nào đó đó mình mà chứng rồi đó thì lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thì thầy hỏi gì, chỉ có biết cách làm thế nào lấy Niết Bàn làm đối tượng không? Nếu biết cách lấy Niết Bàn làm đối tượng là cái vị chứng rồi đấy. Không ai biết hết nên không thể suy nghĩ được, vậy bỏ cái chuyện đó đi, lo cái tâm mình mới yên được. Thầy nói mình không biết làm sao, làm sao mà lấy Niết Bàn làm đối tượng, bởi vì muốn đắc đạo quả Niết Bàn thì phải lấy Niết Bàn làm đối tượng. Mình không biết, vậy bỏ cái đó đi, bỏ cái đó đi là tâm mình, vì mình có thể thấy được tâm ông đấy. Bỏ cái Niết Bàn đi, coi cái tâm mình, bởi vì Niết Bàn mình không tưởng nghĩ được, thì bây giờ mình coi cái tâm mình. Tâm phải đối tượng là Niết Bàn thì tâm cũng phải Niết Bàn. Tâm phải Niết Bàn tức là trong sạch hoàn toàn thì mới bắt được, mới quan sát được đối tượng thanh tịnh như Niết Bàn. Tâm của bạn chưa trong sạch làm sao mà bạn đã bắt được Niết Bàn? Muốn thấy được Niết Bàn, tâm các bạn cũng phải thật là thanh tịnh, phải trong sạch, phải trong sáng thì mới Niết Bàn. Thì quý vị thấy cái bài này là bài thầy giảng ngày năm này. Bây giờ mời quý vị nghe một cái bài là thầy giảng năm 2006. Thưa thầy, tại sao một số người đã thoáng thấy Niết Bàn, đã bắt được Niết Bàn làm đối tượng, nhưng rồi sau đó không bao giờ thấy Niết Bàn trở lại? Đây là câu hỏi của một vị hành giả, người đại hàng, của quái thầy. Có một số người họ nói với tôi là họ đã thoáng thấy Niết Bàn rồi đấy, đã thoáng thấy Niết Bàn, đã đắc được Niết Bàn làm đối tượng, nhưng mà rồi sau đó không bao giờ kinh nghiệm Niết Bàn trở lại, thì bây giờ sao đây? Như vậy là có cái gì sai trái trong này? Thầy xin thầy giải thích cho tôi hiểu sao. Thầy nói này, thấy hay kinh nghiệm được Niết Bàn là do sự thuần thục trong pháp hành. Khi đã kinh nghiệm một lần sẽ không gặp khó khăn để kinh nghiệm trở lại trong lần tới, chắc chắn là như vậy. Thế mình tập đi, mình tới đó mình biết được một lần rồi, mình sẽ kinh nghiệm trở lại rất là dễ. Ăn thua cái lần đầu khó thôi, lần sau nó tương đối nó không khó. không phải tình cờ mà hành giả thấy được Niết Bàn, mà là kết quả của một quá trình tu nhiễm miệt mài lâu dài, và quả này phát xuất từ nhân mà hành giả là người đã tự mình biết rõ. Không cần phải nói, không cần phải cần nhờ người nào nói cho mình nghe được. Thầy nói bây giờ đó, mình muốn đắc Niết Bàn tự mình biết. Bởi vì sao? Đây là cái sự tu niệm mà. Từ từ tới. Cũng giống như là ví dụ chẳng hạn như quý vị đi biển chẳng hạn. Quý vị đi tới biển, quý vị chưa tới biển nhưng mà tới gần biển quý vị biết. Quý vị nghe cái mùi, thấy gió mát, tất cả những cái triệu chứng cho thấy mình sắp rửa tới trong biển. Thì khi mà cái người mà đã có cái khả năng mà đắc được Niết Bàn, vị ấy tự biết lấy. Đó là cái chức năng của các tuệ giác và Niết Bàn mà. Không cần ai phải nói cho mình biết là cái gì nữa, không cần ai phải nói cho mình biết. Thế mà mình muốn ai thì nói cho mình biết là mình đắc chưa, mình chưa đắc. Quý vị thấy thầy nói như thế này, ví dụ như quý vị từ Việt Nam qua, mà ai mà lại mà nói với quý vị, vị thiền sư này mà nói bây giờ đó, lại dặn nói với cô đó, bây giờ cô tới Văn Côn rồi, tới Myanmar rồi, nhắn cô đi tới Myanmar. Phải là ông thiền sư điên ha. Ở Việt Nam ấy, một vị thiền sư kêu một vị khác nói, nhắn cái cô đó, đắc Niết Bàn rồi đấy. Thầy nói cái này là muốn nổi tiếng làm vậy. Chắc ai mà đi nhắc nữa, nhắc đã tới, ta biết quá rồi, mình nhắc cái gì, mình thiền sư mình nhắc cái gì. Cái người mà đắc đến Niết Bàn họ hiểu rất là rõ, mình khỏi cần nhắc, không cần ai nhắc nữa. Nhiều người nghĩ một cách đơn giản rằng khi thiền tập cứ duy trì tâm định cho mạnh đi, tới một lúc nào đó thình lình kinh nghiệm đặc biệt sẽ đến, đó là Niết Bàn. Và đây một tư tưởng vô cùng điên khùng và sai lầm, mà không phải là thầy nói chơi đó, ngày xưa chính sở bên Thái Lan thì biết rồi. Tập tháng cái gì, tập tháng là cuối cùng đã bắt đầu vô đó, mà cười lắm nghe quý vị. Tới hỏi ông thiền sư là ông biểu tập tháng xong rồi cuối cùng tập 3 ngày nữa, cái phương pháp này như có thể đi đâu Việt Nam đó. Rồi cứ lên trình pháp à, 3 ngày đó là a di thản, là không cho ăn, không cho đi ra ngoài, bắt giam ở trong đó, miệt mài trong đó. Rồi tới trình pháp ông hỏi thấy mất chưa, sư nghe nói mất chưa, nó giận mất làm sao. Cái rồi ông nói lát bổn nản rồi qua thông đuổi sư về, và sao kêu sư tới nữa. Thì sư nói dạch thưa thiền sư, ngài nói cho con biết thử là cái mất này với cái ngủ nó giống nhau làm sao. Vì con nay biết đi, ông mất mà sao ngủ không à. Cứ quý vị biết ông trả lời sao, sư làm sư biết à. Thôi bây giờ cũng chịu thua, không biết mất như thế nào, mà thấy nhiều ông nói mất mà chưa thấy toàn ngồi ngủ khó không à. Đây là một những người khi thiền tập từ từ cứ tập đi, tâm định mạnh, tới một lúc nào đó kinh nghiệm đặc biệt giống như trên trời nó sẽ xuống cái ầm là mình đặt Niết Bàn. Đây là một tư tưởng vô cùng sai. Niết Bàn thuộc về chân đế Paramattha và chỉ có trí tuệ thực chứng mới quan sát được. Trạng thái tâm thanh tịnh của hành giả là yếu tố duy nhất. Hành giả sẽ bắt đầu bằng sự quan sát danh và sắc là chân đế, từ từ trí tuệ tăng dần trở nên sâu sắc, hoàn toàn chín mùi. Bây giờ đối tượng thay đổi từ danh sắc tới Niết Bàn. Thầy sư nói cái đó là ăn thua với quý vị thôi, ăn thua rất nhiều cái tâm của hành giả. Trạng thái tâm thanh tịnh của hành giả là yếu tố duy nhất thôi quyết định. Hành giả bắt đầu bằng danh sắc trước, từ từ khi mà tuệ hoàn toàn đã chín mùi rồi đó, sâu sắc rồi đó, trí tuệ tăng trưởng đầy đủ rồi đó, thì bây giờ đối tượng tự thay đổi từ danh sắc qua Niết Bàn. Nó thay đổi một cách tự nhiên vậy thôi, chẳng phải hành giả muốn. Như vậy khi trí tuệ của hành giả trở nên thâm sâu đến tột cùng, tự nhiên hành giả kinh nghiệm được Niết Bàn. Và đây là cái không phải là chuyện ngẫu nhiên tình cờ trên trời rất sướng, đã đi qua một diễn trình rất là lâu và mình hiểu. Tới giờ này là mình đã bắt đầu có cái sự kinh nghiệm rồi đấy. Người ta thường đưa ra hình ảnh của biển vọng kính, đây quý vị thấy, người ta nói rằng Niết Bàn giống những cái thiên thể ở rất là xa. Muốn thấy được Niết Bàn, biển vọng kính phải thật mạnh, tới một mạnh mới thấy nó được. Mà bây giờ đó, muốn thấy được chúng tính thiên văn phải cực mạnh và chính xác. Niết Bàn là một đối tượng vô cùng thanh tịnh, thì thấy được phải cần đến một cái tâm hoàn toàn trong sạch, không còn một chút ô nhiễm. Bây giờ muốn thấy những cái hành tinh mà xa xôi như vậy là cái ống kính này phải rõ này. Cái kính thiên văn này nó phải mạnh, cực mạnh và rất là chính xác này. Bởi vì cái kia mình không biết, nhưng mà cái này mình làm được. Bây giờ chế một cái cho thật mạnh đi, thật chính xác đi, để đưa cái truyền của khoa đưa lên trên trời, trên đất, rồi chỗ nào để cho tốt thì lên cho nó quay, muốn thấy gì thấy. Nhưng mà vấn đề là phải cái này phải không, cái gì không, cái dụng cụ nó phải tốt này. Niết bàn cũng thế, niết bàn là một đối tượng rất là trong sạch, vì vậy cái tâm của mình nó phải không một chút ô nhiễm. Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, không tham sân si, trí tuệ sâu sẵm, tâm tự động thấy niết bàn, chứ không ai chủ động trong này. Tự nhiên nó thấy, nó hiểu rồi. Ngay cả những tuệ giác thiền minh sát cũng lúc chúng khởi sanh cũng không thể thấy được niết bàn. Vì tại sao chúng có phẩm chất thanh tịnh, không có phẩm chất thanh tịnh tuyệt đối như niết bàn. Ngay cả những người mà đặt tuệ minh sát ở thầy nó cũng không thấy được niết bàn. Phải là đạo quá rồi, thấy được niết bàn. Thì bây giờ là như thế này. Như vậy tức là mình người thường không thấy thế niết bàn. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là như thế này. Bây giờ tâm chúng con là tâm phàm, không thể thấy niết bàn. Cái đó con hiểu như thầy giải thích, tâm và đối tượng nó phải tương xứng với nhau. Và vì hành giả này hỏi trở lại thầy sư năm 2007 là con biết này, con hiểu là sư nói rằng là cái tâm và đối tượng này nó phải tương xứng. Bây giờ con muốn thấy niết bàn thì tâm con phải trong sạch. Nhưng mà điều con muốn biết là nếu người tu hành một thời gian lâu, khi kinh nghiệm đã sâu sắc, thì tới một mức nào đó có dấu hiệu nào cho thấy vị ấy sắp sửa hay đã đắc những cái đạo quả chưa, thánh đạo quả đó, có một cái dấu hiệu nào không? Là bởi vì tại sao? Tại vì bây giờ đó tụi tôi không thấy, mà nhưng mà thầy nói có cái dấu hiệu nào cho thấy không? Thì phải dấu hiệu chứ, nói là tại vì tụi tôi không thấy thì cho tôi cái dấu hiệu đi để tôi lần mò tôi đi theo. Quý vị thấy câu hỏi cũng vui chứ hả? Quý vị muốn nghe câu trả lời không? À, mời quý vị lần sau Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.